Chương 345, Thủ mộ thú. Trường tiên tại Khương Ly trong tay, tựa như linh hoạt như rắn, không ngừng tại âm tuy trong đại quân du tẩu, nàng một tay cầm roi, một tay cùng liệt thiên tê giác lợi chảo dung hợp, canh giữ ở dưới vách đá, độc ngăn ngàn quân. Văn nhân thiến thiến chăm chú bóng lưng của nàng, đáy mắt có chút lửa nóng. Phảng phất, thực lực như vậy, là nàng chỗ hướng tới nhanh. Lục Xuân không biết gặp bao nhiêu lần Khương Ly lợi hại thời điểm, tự nhiên sẽ không giống văn nhân thiến thiến như vậy khiếp sợ. Ba trưởng tiên lần nữa vung ra, đánh bay những cái kia vây quanh âm túy, Khương Ly cấp tốc thối lui đến vách đá bên cạnh, một tay bắt lấy sợi dây, một tay vung roi, lui ra giống giống âm túy bị nàng quất lui. Lục Xuân cùng văn nhân thiến thiến ra sức dây kéo, nhanh chóng đem Khương Ly kéo lên kết thúc cầu. Hai chân vừa hạ xuống, Khương Ly trong tay trường tiên liền biến thành vòng tay mang tại cổ tay nàng phía trên, biến mất không thấy. Phía dưới, còn không ngừng truyền đến âm túy bọn họ tiếng kêu, chỉ là nơi này quá cao, dù cho bọn hắn cố gắng trèo lên trên, đi lên nhảy, QNZ từ đầu đến cuối không cách nào tới gần cầu gãy bên trên ba người. Người rốt cuộc là ai? Văn nhân thiến thiến ánh mắt kinh ngạc, theo Khương Ly trên cổ tay, quét đến trên mặt của nàng. Đột nhiên, nàng cảm thấy tại tấm này bình thường không có gì lạ trên mặt, cặp kia sáng tỏ đôi mắt, phá lệ đột ngột. Khương Ly vừa rồi biểu hiện, không để cho nàng lại tin tưởng, nàng chỉ là Lục Xuân bên người tiến áp sát người nữ tỷ. Người tốt. Khương Ly nhếch môi cười một tiếng, tự nhiên sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình thân phận. Văn nhân thiến thiến khỏe miệng giật một cái, đây là cái gì đáp án? Đi nhanh đi, những này âm tuy canh giữ ở cái này, các ngươi còn muốn lại đánh một trận? Lục Xuân đứng ra, chen tại giữa hai người, ngăn cách các nàng ánh mắt, thúc giục một câu. Đề cập tâm thúy, văn nhân thiến thiến sắc mặt lại lần nữa tái đi, cu nở dê lại không đi truy cứu Khương Ly vấn đề thân phận, trong miệng nghĩ linh tinh, đi thôi ba người đi vào cái kia duy nhất thông đạo, bên trong mặc dù chật hẹp, nhưng cũng có thể chứa ba người đồng hành. Đi xa, những cái kia âm thúy giống lên một tiếng, mới dần dần tàn đi. Bọn hắn sẽ một mực dạng này sau khi thoát hiểm, Lục Xuân hiếu kỳ hỏi. Văn nhân thiến thiến chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá, ta từng tại một quyển sách bên trên thấy qua, âm túy nếu là không có người sống khí tức kích thích, liền sẽ bình tĩnh trở lại. Bất quá, ta cũng là lần thứ nhất thấy âm túy, có phải là thật hay không dạng này, ta cũng không biết. Bất kể có phải hay không là, dù sao bọn hắn cu nở dê nhảy không ra. Lục Xuân đưa tay gõ gõ áo bào bên trên cho bụi, đã sớm khôi phục chấn định. Đại thiên thế giới, thật là không thiếu cái lạ. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Khương Ly đồng dạng ở trong lòng cảm thán. Trùng sinh đến nay, nàng hoặc là chính là tại trong thư viện tu luyện, hoặc là chính là tại triều đình quyền lợi bên trong khó mà thoát thân, trừ linh vũ giới còn có bạch viên thư viện khảo hạch, nàng thật đúng là không tiếp tục tiếp xúc đến dạng này thám hiểm lịch luyện. Dạng này kích thích, để do nở dê ma u của nàng bắt đầu kích động lên. Đối với Tây Hoang, cái kia không biết, nghe nói cường giả như mây đại địa, đối với bên ngoài rộng lớn hơn thế giới, nàng tràn ngập vô hạn hướng tới. Rất nhanh khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, ta liền có thể đi ra Nam Hoang, đi hướng càng bao la hơn thế giới. Khương Ly ở trong lòng no y ba người tại thông đạo thật dài bên trong, cẩn thận tìm tòi tiến lên. Có phía trước âm túy đại quân, bọn họ cũng không dám coi thường đến đâu tòa này của mộ. Ai cũng không biết, bên trong có cái gì đang chờ bọn họ. Trên bản đồ không có biểu lộ rõ ràng cổ mộ bố cục trong ba người, duy nhất chưa từng gặp qua địa đồ Khương Ly hỏi. Lục Xuân cùng văn nhân thiến thiến đồng thời lắc đầu, cái sau nói, chỉ có chỉ hướng cổ mộ lối vào lộ tuyến, đối với cổ mộ bố cục, cổ mộ lớn bao nhiêu, đều không có đề cập. Vậy chúng ta cũng chỉ phải xem vận khí. Khương Ly mấp máy môi. Lại đi một hồi, phía trước vẫn là quanh co khúc hữu không nhìn thấy cuối cùng, cũng không có cái gì cơ quan ở bên trong. Bình thường đến nói, Linh Tông Cu Nở Dê tốt, Niệm Tông Cu Nở Dê tốt, bọn họ đều là thuộc về Nam Hoang đứng đầu tồn tại, phần mộ của bọn hắn khẳng định sẽ rất lớn, hơn nữa sẽ có rất nhiều phòng ngự. Chúng ta đi lâu như vậy, trừ phía trước âm túy bên ngoài, còn chưa gặp phải những chuyện khác, chỉ có thể nói rõ, chúng ta còn tại cổ mộ tít ngoài rìa. Còn tại tít ngoài rìa cái này cổ mộ đến cùng lớn bao nhiêu? Lục Xuân nghe Khương Ly, đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Khương Ly nhún vai, vòng qua hắn đi hướng phía trước, ai biết được Lục Xuân cùng văn nhân thiến thiến im lặng nhìn xem nàng tiêu sái bóng lưng, bọn họ nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ có cái gì kết luận, nhưng kết quả ách ba người tiếp tục ở trong đường hầm tìm tòi tiến lên, đi có chừng gần nửa ngày về sau, bọn họ mới phát hiện tại phía trước cực xa chỗ có một điểm ánh sáng lấp lóe. Cuối cùng phải đi ra ngoài sao ta xem như biết rõ, vì cái gì Bạch Tượng gia lần này quy định lịch luyện thời gian lâu như vậy. Văn Nhân Thiến Thiến tăng tốc bộ pháp, biểu lộ ẩn ẩn kích động. Bất quá vẫn là cổ mộ ngoại vi, đều để bọn họ trì hoãn thời gian lâu như vậy, chớ nói chi là tại cổ mộ hạch tâm sẽ phát sinh chuyện gì. Phía trước ánh sáng, khích lệ ba người tăng tốc bước chân. Cuối cùng, bọn họ bước ra ưu dáng dấp thông đạo, một chân bước ra nhập cái kia ánh sáng chỗ. Khương Ly chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, cũng may tia sáng cũng sẽ không quá chói mắt, vì lẽ đó tại ánh mắt bên trên cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nơi đó hẳn là thông hướng chủ mộ phòng cửa đi. Lục Xuân chỉ hướng phía trước cách đó không xa, một tòa cao lớn cửa đá kích động nói. Khương Ly ngoái nhìn nhìn lại, chỉ thấy cửa đá kia cao có mấy trượng, rộng 3 trượng có dư, cửa đá bên cạnh có cột đá, cửa đá xuống còn có bậc thang tầng tầng mà xuống. Trừ cái đó ra, bên trong vùng không gian này, không còn gì khác. Nhất định là Văn Nhân Thiến Thiến bước nhanh chạy lên gài dai, đứng tại cửa đá trước mặt. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa đá đỉnh, cao lớn cửa đá đem nàng tôn lên 10 phần nhỏ bé. Không cần nghĩ ngợi, nàng duỗi ra hai tay, chống đỡ tại trên cửa đá, đem hồn lực đưa vào trong đó, muốn đem cửa đá đẩy ra. A dùng hết toàn lực đẩy một cái, cửa đá văn gió bất động. Văn Nhân Thiến Thiến có chút kiệt lực, quay đầu đối Lục Xuân cùng Khương Ly nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau tới đây giúp ta một tay. Lục Xuân không do dự, bước nhanh chạy lên đài dai, cùng Văn Nhân Thiến Thiến sóng vai đẩy cửa. Mà Khương Ly nhưng không có đem lực chú ý đặt ở trên cửa đá, mà là nhìn về phía cửa đá bên cạnh hai cây cao lớn của đá. Tại trên trụ đá, xoay quanh điêu khắc như rồng như rắn quái thú. Cái này điêu khắc rất sống động, sinh động như thật, quái thú trên người lần phiến 10 phần rõ ràng, biểu lộ dữ tợn khủng bố, miệng rộng mở ra, lộ ra răng sắc, ở đầu bên trên có lục giác kéo dài như nu y non, liên tiếp cái cổ địa phương, cánh thịt như ấu đồng dạng chống ra cái này cửa làm sao như vậy nặng, hai chúng ta đều không đẩy được mảy may huy, ngươi có phải hay không lười biếng không dùng lực A. Văn Nhân Thiến Thiến có chút. Tiết khí no y cẩn thận. Lục Xuân còn chưa kịp đáp lời, sau lưng liền truyền đến Khương Ly nhắc nhở âm thanh. Giống cùng lúc đó, hai tiếng kinh khủng tiếng gào thét, như lôi đình mà rơi xuống, bao phủ tại bọn hắn trên đỉnh đầu.